Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, làm tức giận Triệu Vô Cực. Không trung, Kim Khôi Kim Giáp, tay cầm Hoàng Kim Trùy Diệp Hải. Bóng người phản chiếu ở áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn trong con ngươi, nhường bọn họ thật lâu không cách nào hoàn hồn. Diệp Hải có điều cùng bọn họ gần như tuổi, nhiều nhất 7-8 tuổi. Lúc này bọn họ một cái có điều mười mấy cấp hồn lực, một cái khác càng là liền cái thứ nhất hồn hoàn đều không có kèm theo. Thế nhưng hiện tại bọn họ bạn cùng lứa tuổi Diệp Hải, dĩ nhiên đều có thể cho 7 hoàn hồn thánh Triệu Vô Cực lão sư mang đến uy hiếp cực lớn. Này CMN sẽ không là đang nằm mơ đi. Bọn họ cũng tự xưng là thiên tài, nhưng ở Diệp Hải trước mặt, đừng nói thiên tài, liền người bình thường cũng không tính. Triệu Vô Cực thứ nhất hồn hoàn hồn kỹ là bất động minh vương thân, mức độ lớn tăng cường phòng ngự. Vì lẽ đó cho dù Diệp Hải thế tới hung hăng, hắn cũng có lòng tin có thể dựa vào đôi bàn tay đỡ được. Diệp Hải nhìn thấy Triệu Vô Cực tuy rằng thả ra võ hồn cùng hồn hoàn hồn kỹ, có điều vẫn như cũ mang theo sự coi thường, nội tâm lạnh lùng cười. Hắn, Hoàng Kim Long Tọa, hóa thành khôi giáp cùng vũ khí, là có thể lựa chọn có hay không kèm theo lên Hoàng Kim Long Tọa, sức mạnh. Nếu như lựa chọn không, như vậy Hoàng Kim khôi giáp cùng với vũ khí liền sẽ nhẹ như không có vật gì, một tia trọng lượng đều không cảm giác được. Cho nên khi sơ Diệp Biển mới có thể đuổi theo Lôi Cực Điện Quang Thỏ một nhà ba người chạy một ngày, một đêm. Nếu như lựa chọn là như vậy, Hoàng Kim Long Tọa nặng đến 1000 cân trọng lượng, liền sẽ kèm theo ở vũ khí cùng khôi giáp lên, cho công kích mang đến không gì sánh kịp uy lực. Vừa nãy, Diệp Hải liền đem Hoàng Kim Long Tọa sức mạnh kèm theo đến trên người. Vì lẽ đó hắn một búa này, giống như lưu tinh rơi rụng, thế như mãnh hổ tấn công. Dù cho là Triệu Vô Cực, đều muốn cân nhắc một chút. Quả nhiên, Diệp Hải búa nện ở Triệu Vô Cực trên bàn tay. Triệu Vô Cực sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cảm nhận được một luồng khó có thể tưởng tượng trọng lượng ép tới cổ tay hắn chìm xuống. Triệu Vô Cực hét lớn một tiếng. Cái thứ hai màu vàng hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Quạt hương bồ lớn bàn tay lại bành trướng một vòng, đột nhiên đánh về Diệp Hải Hoàng Kim Trùy. Oanh! Hai người giao kích, phát sinh một tiếng kịch liệt nổ vang. Một luồng kinh phong từ hai người giao kích nơi khoách tán ra đi, nhường mấy mét ở ngoài Mã Hồng Tuấn đều cảm giác được một cơn gió lớn. Mã Hồng Tuấn vội vã lui về phía sau vài mét, trực tiếp lùi tới Sử Lai Khắc cửa học viện, mới dừng bước lại, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn Diệp Hải. Hắn vốn tưởng rằng cái kia so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu bé trai nghĩ muốn khiêu chiến Triệu Vô Cực là khoác lác. Khẩu này, coi như Diệp Hải lấy ra Hoàng Kim khôi giáp cùng Hoàng Kim trùy, triển lộ ra sức mạnh cuồng mãnh, Mã Hồng Tuấn cũng không cho là có thể khiêu chiến Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực nhưng là 7 hoàn hồn thánh, hơn nữa là sức mạnh cùng phòng ngự đều am hiểu, công phòng hai đầu nhân vật cường hoành. Dù cho là đều là 7 hoàn hồn thánh, hồn lực thậm chí so với Triệu Vô Cực còn cao hơn 2 cấp Phất Lan Đức, cũng tự nhận là không cách nào về mặt sức mạnh vượt qua Triệu Vô Cực. Trên thực tế, cùng cấp có thể cùng Triệu Vô Cực so với sức mạnh, một cái bàn tay đều có thể đếm ra. Mà Diệp Hải mới bao lớn, có thể có mấy cái hồn hoàn, nhiều nhất, có 2 cái đỉnh trời đi. 2 hoàn đại hồn sư có thể cùng lực lượng hình 7 hoàn hồn thánh so với sức mạnh. Nếu như ở 10 phút trước đây, Mã Hồng Tuấn nghe thấy thuyết pháp này tuyệt đối xì mũi coi thường. Ngươi CMN đang đùa ta. Nhưng hiện tại, thật sự nhìn thấy Diệp Hải chính là có thể ở phương diện lực lượng chống lại Triệu Vô Cực sau khi hắn đầu óc trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ đang vang vọng. Này, sao có thể có chuyện đó? Tình cảnh này trực tiếp lật đổ Mã Hồng Tuấn nhận thức. Triệu Vô Cực bị Diệp Hải cuồng mãnh cự lực đập đến liền lùi lại 3 bước. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hải, trong mắt nhỏ tràn đầy hung quang. Diệp Hải trên không trung không chỗ mượn lực, bị Triệu Vô Cực thứ hai hồn kỹ đại lực kim cương trưởng vỗ một cái, bay ngược ra ngoài 5 mét mới vững vàng rơi xuống đất. Lần này, hai người hầu như bất phân cao thấp. Có điều Diệp Hải là dựa vào hoàng kim khôi giáp thêm vào hoàng kim chùy nặng ngàn cân lực mới có thể cùng Triệu Vô Cực chống lại một hồi. Nếu như đơn dựa vào bản thân sức mạnh, phòng chừng ít nhất cũng phải thu được cái thứ ba hồn hoàn mới có thể về mặt sức mạnh cùng hiện tại Triệu Vô Cực sánh ngang. Có điều, hoàng kim long tọa cũng là Diệp Hải võ hồn. Võ hồn sức mạnh cũng là Diệp Hải chính mình sức mạnh. Không tính là dựa vào ngoại lực, nhìn thấy về mặt sức mạnh có thể cùng Triệu Vô Cực đối kháng. Diệp Hải tâm bên trong nhất định, cười lớn một tiếng, sang sảng nói, thoải mái, Triệu đại gia, lại đến a. Triệu Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hải nhìn một lúc. Song quyền đột nhiên lẫn nhau đối với nện một hồi, trầm giọng nói, tiểu gia hòa, ta không biết ngươi đến tột cùng là nhà ai. Có điều ngươi thành công làm tức giận ta. Ta sau đó phải lấy ra 100% thực lực. Đến thời điểm ngươi nhưng là không có cơ hội hối hận. Diệp Hải nở nụ cười. Nói. 100% thực lực. Võ hồn chân thân sao? Vậy ngươi chẳng phải là sẽ biến thành một đầu gấu chó lớn. Diệp Hải biết Triệu Vô Cực không sẽ lập tức dùng ra võ hồn chân thân. Bởi vì võ hồn chân thân lợi hại về lợi hại. Nhưng di chứng về sau cũng là phi thường lớn. Vì lẽ đó chỉ ở bị bất đắc dĩ hoặc là ở có đội hữu tình huống mới biết sử dụng. Diệp Hải là cố ý nói như vậy. Hắn chính là muốn làm tức giận Triệu Vô Cực. Nhường hắn dùng ra võ hồn chân thân. Triệu Vô Cực mấy cái hồn kỹ. Thiên về ở khống chế cùng công kích. Chỉ hai cái tính chất công kích hồn kỹ là đại lực kim cương trưởng cùng đại lực kim cương hống. Này hai cái không có thuấn sát năng lực, vì lẽ đó Diệp Hải không sợ, mà Triệu Vô Cực khống chế, Diệp Hải càng không sợ. Hắn tốc độ vốn là so với Triệu Vô Cực nhanh, lại khống chế, cũng chính là tốc độ tương đương. Tốc độ tương đương, Diệp Hải sẽ sợ sao? Đang đối mặt phổ thông trạng thái Triệu Vô Cực, đã đứng ở thế bất bại tình huống. Diệp Hải đương nhiên muốn suy tính một chút đấu một trận võ hồn chân thân trạng thái Triệu Vô Cực. Nặc Đinh Thành loại kia địa phương nhỏ cũng không có hồn thánh. Một khi trở lại sơ cấp hồn sư học viện, tối thiểu 6 năm không thấy được cao thủ chân chính. Lần này không nhường Triệu Vô Cực hiển lộ ra võ hồn chân thân. Kiến thức cái toàn diện, Diệp Hải sẽ không cam lòng, mà bức Triệu Vô Cực hiển lộ ra võ hồn chân thân phương pháp. Thứ nhất chính là có thể đứng vững hắn phổ thông trạng thái công kích. Nhường hắn uất ức mà lại không thể làm gì. Thứ hai, chính là không ngừng gây trào phúng. Nhường trong lòng hắn lửa giận càng lúc càng lớn. Các loại tích góp đến đầy giá trị thời điểm. Hắn liền sẽ liều lĩnh sử dụng tới võ hồn chân thân. Đây chính là Diệp Hải ý nghĩ. Quả nhiên, Triệu Vô Cực vừa nghe Diệp Hải. Nhất thời giận không nhịn nổi. Gầm nhẹ nói, đồ vật nhỏ, người muốn chết. Triệu Vô Cực một bước bước ra, trên người cái thứ 3000 năm hồn hoàn sáng ngời. Diệp Hải nhất thời cảm giác trên người một tầng Triệu Vô Cực thứ 3 hồn kỹ, trọng lực tăng cường. Có điều lúc này Diệp Hải đã thủ tiêu hoàng kim long tọa trọng lượng kèm theo, vì lẽ đó loại này trọng lực tăng cường hắn rất dễ dàng liền chịu đựng được. Hơn nữa còn không quên diễu cật nói, Triệu đại gia, người này cái thứ 3 hồn hoàn là ngàn năm sao? Làm sao uy lực nhỏ yếu như vậy? Ta sẽ không là hoa mắt đem màu trắng hồn hoàn xem thành màu tím đi. Màu trắng 10 năm thứ 3 hồn hoàn. Đấu la đại lục tiên cổ đến nay Triệu đại gia ngươi nhưng là đầu một cái. Chiếu như thế suy tính, người cái thứ 7 hồn hoàn võ hồn chân thân là 100 năm vẫn là ngàn năm. Sẽ không phải võ hồn chân thân một khi triển khai ra, chỉ có thể nhường trên người mọc đầy lông gấu. Vẫn là như thế thấp đi. Ta xem ngươi võ hồn không phải đại lực kim cương hùng, hẳn là thấp gấu mới đúng. Chấm ngoặc kép, câm miệng. Triệu Vô Cực quát lên một tiếng lớn, con mắt bên trong hung quăng bắn ra bốn phía. Tiểu gia hòa, ngươi thành công làm tức giận ta. Ngày hôm nay dù cho là thiên vương lão tử đến, ta cũng phải đem ngươi toàn thân xương đều cho gõ nát. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.